chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3348, chương 3349, trốn chạy. Vương Đại Đông, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Bạch Nguyên phóng hận ý cuồn cuộn nói, nếu như không có Bạch Long xuất thủ bảo vệ hắn, hắn đã sớm tan thành mây khói. Hắn cùng Vương Đại Đông có thù không đợi trời chung, hắn làm sao không hận? Ta có thể giết ngươi lần thứ nhất, liền có thể giết ngươi lần thứ hai. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, xem thường nói ra, đây không phải hắn cuồng, mà chính là hắn thật có dạng này tự tin. Nhìn ta ánh mắt, thoáng chốc, Vương Đại Đông ngữ khí nhẹ nhàng nói, trong mắt luồn lên một đạo hỏa quang. Bạch Nguyên phóng tê cả da đầu, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt. Không, Bạch Nguyên phóng kinh khủng gào rú một tiếng, toàn thân run rẩy, cưỡng ép đem ánh mắt theo Vương Đại Đông trên ánh mắt rời tới. Ồ, Vương Đại Đông kinh hãi ồ một tiếng, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải có người có thể kháng cự chính mình câu nói này. Bất quá, Vương Đại Đông cũng không thèm để ý, lúc này thì nắm bắt một thanh kiếm khí hướng Bạch Nguyên Phóng đâm tới. Bạch Nguyên Phóng vừa mới bị Vương Đại Đông hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Gặp nói Vương Đại Đông hướng chính mình đánh tới, trong lòng của hắn giận tái đi, hắn vừa mới bị thương nặng, căn bản không thể nào là Vương Đại Đông đối thủ. Nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn, giết. Bạch Nguyên phóng đôi mắt lạnh lẽo, tóc dài bay múa, vùng ra mấy cái tinh hồng huyết dịch, quanh người hắn long khí lăn lộn, một đạo thổ hoàng sắc cự long bảo vệ thân thể của hắn. Làm một tiếng, Vương Đại Đông kiếm khí chôn vùi, chính hắn cũng bị bắn ra. Bạch Nguyên phóng thừa cơ đánh ra tam điều màu sắc khác nhau long khí phóng tới hắn. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ hàn quang, kiếm khí chọn tại một đầu thanh long hàm dưới, đem cái kia đạo long khí đánh tan. Một đầu bạch long đột nhiên đem hắn hai chân cuốn lấy, nóng rực khí tức đập vào mặt. Một đầu hồng long phun ra lấy hừng hực dung diễm chính diện đánh tới. Bỗng nhiên ở giữa, cái kia hồng long liền muốn bất chợt tới mặt thời khắc. Vương Đại Đông mi tâm nứt ra một cái khe, một đạo kim mang bắn ra. Cái kia hồng long liền tại Vương Đại Đông trước mắt tán loạn. Bạch Nguyên phóng hoảng sợ nhìn lấy cái kia đạo kim mang, vội vàng tránh đi. Chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng vang thật lớn, cách đó không xa một cái ngọn núi bị cái kia đạo kim mang chôn vùi. Ngay sau đó, Vương Đại Đông trong nháy mắt, vạn đạo kiếm khí rủ xuống, kiếm khí chỉ vạn phu mạt địch. Bạch Nguyên phóng rên lên một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi. Trần Lăng Xuyên tự sát thức công kích để hắn bị thương nặng, chịu không được khổng lồ như vậy tiêu hao, rút lui, nhìn gặp bên trên bầu trời rủ xuống vạn đạo kiếm khí. Bạch Nguyên phóng không chút do dự dứt khoát quát, Bạch Lăng mới bọn người nghe vậy, quay đầu nhìn xem Bạch Nguyên phóng, gặp Bạch Nguyên phóng bộ dáng, cũng không khỏi đến đồng tử đột nhiên co lại, rút lui. Bạch Lăng trên mặt chữ điền nổi gân xanh nói ra, lão tổ. Bạch Nguyên phóng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mây đen cái kia quái vật khổng lồ Bát Kỳ Đại Xà. Đi. Bát Kỳ Đại Xà rên lên một tiếng, trong lòng mười phần biệt khuất, nó chín cái đầu cơ hồ đều đổi một lần, đều là bị một cái thanh niên tóc trắng chém xuống. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Bát Kỳ Đại Xà thanh âm giống như kim loại một dạng, vô cùng ngột ngạt cùng bén nhọn. Chín đối tinh hồng đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia có người thiên thần đồng dạng Lý Phù Diêu, nó nhìn xem phía dưới, một đầu cái đuôi quét qua, liền đem Vương Đại Đông vạn đạo kiếm khí đập diệt. Sau đó, nó một cái đầu lâu miệng há mở, đem Bạch ra tất cả mọi người nuốt vào đồng thời. Tám đầu cái đuôi ùn ùn kéo đến đem Lý Vịn Di Khâu Vân tầm mắt che đậy. Lý Phù Diêu đôi mắt rung động, trong tay ba ngón thanh phong chấn động, kiếm âm như sấm chém ngang mà ra. Bá, bát kỳ đại xà tất cả cái đuôi đều bị chặt đứt. Ngươi đáng chết, bát kỳ đại xà tất cả đầu lâu quay lại, thi triển đủ loại công kích đem trọn cái bầu khí quyển đều đánh xuyên qua. Có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời bên trong rơi xuống vệ tinh. Đối mặt bát kỳ đại xà gió đột ngột mưa nặng hạt giống như công kích, Lý Phủ Diêu vẫn như cũ mặt không đổi sắc, Khâu Vân lại mặt sắc mặt ngưng trọng, Bạch Long gào thét, Long Lân trong lúc triển khai, tản mát ra từng đợt long khí đem hắn bảo vệ. Trên diễn võ trường tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Vương Đại Đông trong mắt cũng tại thời khắc này bắn ra nóng rực hỏa quang. Ly hỏa kim đồng, đối chỗ có loài khác đều có tác dụng khắc chế. Chỉ cần bị đánh trúng, chẳng khác nào phán tử hình. Bát kỳ đại xà một cái đột nhiên có cảm giác quay đầu. Vừa vặn trông thấy tình cảnh này, vội vàng phun ra từng trận mãnh liệt phong bạo. Ngọn lửa này để nó bản năng sợ hãi. Nó vốn cho là mình phong bạo có thể đem thổi tắt, lại không nghĩ rằng ngọn lửa kia vậy mà đâm xuyên chính mình phong bạo. Đáng chết, bát kỳ đại xà giận mắng một tiếng, lại có ba cái đầu lâu quay trở lại, nhưng đều ngăn cản Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng. A, bát kỳ đại xà tất cả đầu lâu phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết. Thân hình khổng lồ trên không trung lăn lộn, nó ba cái đầu lâu lửa cháy, mắt thấy là phải lan tràn đến hắn vị trí. Nó khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Ba cái đầu lâu bị nó cắn rơi, trong nháy mắt liền trên không trung hóa thành tro tàn. Nó dọa đến quanh thân lân phiến vô cùng phấn chấn, phát ra giống như hưởng vĩ xà giống như thanh âm. Ngay sau đó, bát kỳ đại xà phát ra phẫn nộ gào thét. Làm sao có thể? Nó phát hiện nó ba khỏa đầu không thể trọng sinh. Vương Đại Đông, ta xuất thế ngày ấy, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho. Bát kỳ đại xà quát, nhìn lấy Bạch Long, đôi mắt hận ý cuồn cuộn, kéo ra hư không, một đầu chui vào bên trong. Nhưng theo sát lấy còn có một đạo kiếm khí màu xanh, đem hư không xuyên qua. Một kiếm chạm tại đã xuất hiện tại Đông Âm trên núi Phú Sĩ hư không bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà trực tiếp thì rơi vào núi Phú Sĩ bên trong. Oanh, núi Phú Sĩ xung quanh mặt đất rung chuyển, nóng rực dung nham nhất thời phát ra, phương viên trăm dặm có thể thấy được. Lý Phủ Diêu trường kiếm trong tay hóa là một đạo kiếm quang chui vào trong miệng hắn. Hắn tay áo tung bay, di thế độc lập, giống như một tôn tiên nhân lâm trần. Vương Đại Đông đang vì mình ly hỏa kim đồng không có triệt để lưu lại bát kỳ đại xà mà buồn rầu. Hắn không nghĩ tới bát kỳ đại xà thế mà như thế quả quyết, nhẫn tâm cắn rơi đầu mình. Một trận đại chiến cuối cùng kết thúc, Long Hổ Sơn lại là một mảnh hỗn độn. Khâu Vân đứng tại tráng đỉnh đầu rồng, nhìn lấy một mảnh hỗn độn Long Hổ Sơn, con mắt đảo một vòng, từ không trung trực tiếp rơi xuống, thì đổ vào Vương Đại Đông bên người. Không muốn dìu ta lên, người chung quanh muốn qua nâng. Nghe thấy Khâu Vân câu nói này, tất cả mọi người ngừng bước. Vương Đại Đông nhìn xem trên bầu trời vết thương chồng chất Bạch Long, không nghĩ tới Long Hổ Sơn thế mà đem nó luyện chế thành một bộ cường đại khôi lỗ. Lớn nhất làm cho người nghĩ không ra là Lý Phù Diêu. Vương Đại Đông ánh mắt khóa chặt tại Lý Phù Diêu trên thân. Cũng là một mình hắn triệt để áp chế bát kỳ đại xà, mà Khâu Vân cùng Bạch Long thì phải kém rất nhiều. Vương Đại Đông phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Lý Phù Diêu. Từ khi một lần kia về sau, Lý Phủ Diêu càng ngày càng thần bí, đặc biệt là cái này hiện lên bao nhiêu giống như tăng trưởng thực lực. Lý Cuồng Ca, Vương Đại Đông không khỏi nghĩ đến cái kia cuồng đến vô pháp vô thiên, lại trung tình tại người kia Lý Cuồng Ca. Trần Huyễn bị thương nặng, phía sau lưng bị Bạch Lăng mới cầm ra tam điều sâu đủ thấy xương vết thương.